Ê hồ cái em là của anh, chương 22, góc truyện audio.com. Trở về phòng của mình, Nguyên Nhi mềm nhũn nằm úp sấp xuống giường, vùi mặt vào gối phát ra những tiếng kêu nho nhỏ. Điên rồi, thực sự điên rồi, càng nghĩ càng rối. Tại sao cô lại có thể thích Huy Vũ, cái tên kiêu ngạo tự kỷ ấy chứ? Tinh Tinh đang vò đầu bứt tai vì những suy nghĩ rối loạn thì điện thoại reo vang. Nguyên Nhi mệt mỏi cầm máy lên, là tin nhắn từ Huy Vũ. Trong lòng hồi hộp như sắp nổ tung, Nguyên Nhi khó khăn mở tin nhắn đọc một lượt. Cô suýt ném bay cái điện thoại xuống đất. Trong tin nhắn mà cô hồi hộp như sắp nổ tung để mở ra chỉ có vài chữ như sau: ra vườn chúng ta cần nói chuyện, anh ra đang gọi chó nhỏ. Sao cái kiểu ăn nói không đầu cũng chẳng có đuôi này ở đâu ra vậy chứ? Trong lòng thì muốn đem anh ra lăng trì xử tử, nhưng trái tim đã đánh bại lý trí. Uyên Nhi vẫn đi ra chỗ hẹn, trong đầu không ngừng tự nhủ là vì tò mò anh muốn nói gì thôi, chứ không phải vì lo sợ anh đứng đó đợi lâu quá sẽ bị muỗi cắn chết. Ra tới chỗ hẹn, cô nhìn thấy anh đang ngồi trên chiếc ghế đá, dáng vẻ ung dung nhàn nhã. Ánh nắng vàng chiếu lên gương mặt góc cạnh của anh, mái tóc được cắt gọn khéo léo ôm lấy gương mặt đẹp trai, mang chút lạnh lùng của Huy Vũ khiến anh càng bắt mắt hơn làn da rám nắng, càng làm anh thêm mạnh mẽ cứng cỏi. Tim bỗng nhiên đập thật nhanh, Nguyên Nhi đưa tay lên cảm nhận trái tim đang đập liên hồi, nhăn mặt mắng thầm: mày thật ngu ngốc. Nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ phía sau, Huy Vũ biết chắc chắn là Nguyên Nhi, nhưng khi anh quay lại thì thấy cô đang đứng đó vẻ mặt nhăn nhó khó chịu. Cô đang không vui vì phải gặp anh sao? Suy nghĩ này khiến tâm trạng chán nản của anh nay càng trở nên nghiêm trọng. Cô ghét anh tới như vậy sao? Không lại đây còn đứng đó làm gì? Cô nghĩ tôi thừa thời gian sao? Giọng nói lạnh lùng xa cách khác xa với sự dịu dàng trước đây của anh khiến lòng cô chợt đau. Uyên Nhi bĩu môi đi tới cạnh anh, cố tỏ vẻ kiêu căng để che giấu sự hụt hẫng. Sao? Huy Vũ ngồi xuống nói bằng giọng nói lạnh lùng khiến người nghe không cảm nhận được một tia ấm áp. Tôi muốn nói sắp tới bạn gái tôi sẽ tới đây ở, vì vậy cho dù cô có cảm thấy khó chịu cũng nhịn một chút, vì chỉ trong một thời gian ngắn thôi tôi và cô ấy sẽ chuyển đi. Nghe anh nói rõ từng câu từng chữ, Uyên Nhi chợt sững lại. Tôi, trước nay anh luôn nói chuyện với cô bằng một giọng nói dịu dàng ấm áp. Anh em, nhưng từ bao giờ anh lại thay đổi cách nói chuyện thành lạnh nhạt như vậy? Huy Vũ thấy cô thẫn thờ, trong lòng lại bắt đầu nhen nhóm những tia hy vọng nhỏ nhoi. Cô đang ghen sao? Này, rốt cuộc cô có đồng ý hay không? Anh cố ý nói lớn tiếng thu hút sự chú ý của cô. Uyên Nhi đang mải chìm đắm trong những hụt hẫng của bản thân. Nghe thấy anh lớn tiếng như vậy, cô giận dữ quát lên. Biết rồi, im đi được không? Mở to mắt nhìn cô gái trước mặt, Huy Vũ không nói thêm gì nữa. Xoay người rời đi, nhìn theo bóng lưng của anh, tận sâu trong lòng Uyên Nhi có một cảm giác đau đớn trào dâng. Cô không muốn như vậy, cô chỉ là quá tức giận về thái độ lạnh lùng của anh gần đây thôi. Cô chỉ là khó chịu khi nhận ra bản thân đã thích anh mà thôi. Bảo Ngọc ngồi trên bàn ăn cảm thấy hôm nay thật là một ngày đầy những chuyện kỳ lạ. Huy Vũ mặt mày nhăn nhó thì ngày nào cô cũng thấy, nhưng Uyên Nhi thì đây là lần đầu tiên kể từ khi cô và Uyên Nhi nói chuyện về việc cô ấy thích Huy Vũ thì thái độ của Uyên Nhi rất lạ. Cô ấy buồn bã chán nản ít nói. Góc truyện audio.com. Bảo Ngọc tới gần Uyên Nhi kéo cô ấy lên phòng, đóng chặt cửa lại. Cô nhìn Uyên Nhi vẫn đang ngơ ngác hỏi thẳng: cậu đã tỏ tình với anh Vũ? Uyên Nhi lắc đầu. Bảo Ngọc tiếp tục tra hỏi: vậy tại sao cậu lại thành ra thế này? Thở dài ngồi xuống ghế, Uyên Nhi cúi đầu buồn bã nói: anh ta có bạn gái rồi, là một cô gái người Mỹ xinh đẹp. Bảo Ngọc nghiêng đầu nhìn Uyên Nhi, cảm giác thú vị dâng trào. Cô không ngờ Uyên Nhi trước nay luôn hồn nhiên vui vẻ đặc biệt ghét Huy Vũ lại có một ngày vì Huy Vũ mà tiều tụy như vậy. Cô cố gắng nín nhịn nụ cười của mình, hỏi Uyên Nhi: vậy thì sao? Dù sao cô ấy cũng chẳng có ở đây, cậu cứ lao vào đi, mình không tin anh ấy không siêu lòng. Uyên Nhi ngẩng đầu lên dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn người bạn thân nhất của mình, ngạc nhiên hỏi: từ bao giờ cậu có thể nói ra những lời như vậy? Nụ cười trên môi vụt tắt, ánh mắt Bảo Ngọc trở nên bi thương vô hồn. Uyên Nhi biết bản thân lại nói những điều không nên nói. Cô níu tay Bảo Ngọc hỏi cô ấy: cậu không sao chứ? Không muốn khiến Uyên Nhi lo lắng, Bảo Ngọc cố nặn ra một nụ cười gật đầu: mình không sao, nào cậu có muốn lao vào không, mình sẽ giúp. Bảo Ngọc chuyển chủ đề nhanh như vậy khiến Nguyên Nhi choáng váng. Cô nhăn nhăn mũi: không có cơ hội đâu, ngày mai anh ta sẽ đưa cô gái đó về đây ở đấy. Thấy Nguyên Nhi chán nản như vậy, Bảo Ngọc ngồi xuống cạnh cô, khẽ nói: cậu biết rằng Huy Vũ Thích cậu chứ? Buồn bã gật đầu, đương nhiên cô biết, 4 năm trước ngày anh đi du học cô đã biết anh thích cô, có lẽ từ khi đó cô đã dần dần thích anh. Đem anh để vào trong mắt chỉ là cô không nhận ra mà thôi, nhưng không ngờ đến khi cô nhận ra điều đó anh đã chán đoạn tình cảm với cô, bắt đầu một cuộc tình khác. Bảo Ngọc nín cười vỗ vai Uyên Nhi, anh ấy đã từng thích cậu rất nhiều, tuy bây giờ anh ấy đang yêu đương cùng cô gái khác nhưng cậu cứ thử nói ra xem, có lẽ sẽ có cơ hội. Ánh mắt thẫn thờ hướng ra phía bầu trời tối đen ngoài cửa sổ. Uyên Nhi thì thào, thôi đi cái gì đến, sẽ đến, mình tin rằng mọi chuyện đều là định mệnh, thứ gì không phải của mình thì mình sẽ không cố chấp níu kéo đâu. Nhìn đôi mắt ngày thường chứa đựng biết bao nhiêu vô tư vui, vẻ nay lại mang một nỗi u buồn khiến người khác nhìn mà muốn rơi nước mắt, Bảo Ngọc thầm cảm than, tình yêu quả là một điều kỳ diệu, có thể khiến một cô gái như Uyên Nhi biết buồn, khiến một Bảo Ngọc yếu đuối trở nên mạnh mẽ. Cô chậm rãi tới gần bản thân, nắm lấy tay cô ấy nói giọng chân thành. Dù có ra sao cậu vẫn có mình Uyên Nhi, nếu thực sự thích anh ấy thì hãy cố gắng theo đuổi, đừng khiến bản thân sau này phải hối hận. Sân bay, Uy Vũ gỡ chiếc kính râm trên mặt xuống nhìn chằm chằm về phía trước một lát, sau khi đã xác định được mục tiêu khóe môi anh khẽ nở nụ cười. Nhìn về phía cô gái xinh đẹp anh vẫy tay. Here, ở đây, Jenny đưa đôi mắt to màu xanh lam xinh đẹp nhìn về phía chàng trai cao lớn trong bộ đồ màu đen mỉm cười chậm rãi tới gần anh, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cặp nam thanh nữ tú này. Uy Vũ thoáng nghe được những câu khen ngợi hai người rất đẹp đôi, vân vân và mây mây. Cô gái xinh đẹp dịu dàng đi tới vỗ một cái thật mạnh vào vai chàng trai khiến anh đau tới nhíu mày. Nhìn thấy anh như vậy cô vui vẻ cười lớn, hình ảnh đẹp đẽ tan nát, mọi người lại trở về với công việc của mình. Jenny cười đủ rồi bắt đầu cằn nhằn. You are gangster, ha, bạn là xã hội đen hả? Góc chuyện audio.com. Vừa nói tay cô vừa kéo kéo chiếc áo đen của Uy Vũ. Nhìn cô gái vẻ ngoài thục nữ bên trong lưu manh trước mặt Uy Vũ chỉ cười không nói, anh không muốn cãi nhau với cô vào những ngày này, họ phải thân thiết rất thân thiết, tự thôi miên bản thân xong Uy Vũ cười với cô nói. Let's go, đi thôi, ok, Jenny vui vẻ bước đi để lại một đống hành lý lại cho Uy Vũ. Khiến anh tức muốn thổ huyết nhưng vẫn phải tự thôi miên bản thân, hộ phải thân thiết rất thân thiết, đường phân cách thân thiết. Về tới biệt thự đã 2 giờ chiều, Uy Vũ cất đồ của Jenny lên phòng của cô rồi đi xuống phòng khách. Đi qua phòng Uyên Nhi anh tò mò đẩy cửa ra nhìn vào trong, chỉ thấy cô đang đứng trước gương ngăm nghía xoay qua xoay lại. Hôm nay anh đưa bạn gái về vậy mà cô vẫn còn tâm trạng làm đẹp. Uy Vũ xoay người bỏ xuống phòng khách, đứng trước gương ngắm nhìn chính mình. Uyên Nhi nhíu mày không hài lòng, cô lùn quá đi, có 1m67, con gái nước ngoài lại cao như vậy, tự tin giảm xuống còn 9-10. Lại nhìn đến khuôn mặt, da cô rất trắng nhưng con gái nước ngoài còn trắng hơn ý chứ lại còn 8-10. Dáng người Uyên Nhi có chút mũm mĩm nhưng trong ảnh cô thấy cô gái kia rất gầy, dáng đẹp như người mẫu vậy lại chỉ còn 7-10. Thứ cô hài lòng duy nhất ở bản thân nhất chính là mái tóc dài đến thắt lưng đen nhánh của mình. Từ nhỏ cô đã thích tóc dài nên chưa bao giờ cắt đi cả, vì vậy tóc cô vừa dài vừa dày rất đẹp. Nhưng tóc đẹp thì có ích gì chứ, cô gái kia rất đẹp, cô có thể cướp được Uy Vũ từ tay cô ấy sao? Tự tin tụt thảm hại, chỉ còn 0-10, nhìn chính mình lần cuối cùng trong gương, Uyên Nhi gật đầu. Hài lòng đi xuống phòng khách, thấy cô đi xuống Uy Vũ giang tay khoác lên vai. Jenny nhìn cô trìu mến, cảnh tượng đó đập vào mắt khiến lòng Uyên Nhi nhức nhối. Cô thay đổi quyết định quay lại hướng phía phòng bếp đi tới, thấy cô gái bé nhỏ xinh đẹp đã bỏ đi, Jenny gằn giọng, let go, bỏ ra. Uy Vũ nhướng mày buông tay xuống thong thả uống nước. Jenny nhìn vào phòng bếp rồi lại nhìn Uy Vũ cười hỏi, cô ấy là, Uy Vũ không do dự gật đầu, anh nói, next time remember, coordinate, lần sau nhớ phối hợp. Jenny gật gù, ok. Đứng trong phòng bếp Uyên Nhi nhìn ra ngoài thấy anh và cô gái kia đang cười nói vui vẻ, cô ấy còn chạm vào anh một cách thật tự nhiên nữa. Uyên Nhi cười đau khổ, đây là quả báo sao, trước đây anh thích cô không biết nên đã rất tệ với anh nhưng bây giờ mọi chuyện lại đảo lộn, cô hiện tại trở thành kẻ yêu đơn phương. Thở dài một hơi, Uyên Nhi thầm cổ vũ bản thân mình phải tự tin lên, không được yếu đuối, không được bỏ cuộc. Khách chương.